tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 555, Long tộc tổ điều tra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Mạc Thích đi vào Đông Cực đảo ngày thứ 5 sáng sớm, hắn đang cùng Khai Tâm, Emma cùng hắn nhi tử cùng một chỗ quan sát Đông Phương Hải trên mặt cái kia cực kỳ tráng quan mặt trời mọc. Nhớ ngày đó hắn cùng Khai Tâm qua đây xem mặt trời mọc lúc ngọn núi này đến chia làm 5 tầng, mỗi một ngày đến quan sát mặt trời mọc nhân số tuyệt đối không chỉ một vạn. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có 4 người bọn họ mà thôi. Làm mặt trời dãy giụa lấy nhảy ra mặt biển, dự định triển khai kế hoạch lớn, bắt đầu xua tan nhân gian hắc ám lúc. Mạc Thích lại đột nhiên nhướng mày. Khai Tâm bén nhảy đã nhận ra Mạc Thích biến hóa, lấy tay ngữ khoa tay lấy. Mạc ca ca có vấn đề gì không? Mạc Thích lập tức lại cười cười, lắc đầu. Không có việc gì, Khai Tâm, ngươi cùng em ma bọn họ trước về địa cầu không gian đi. Khai Tâm hơi có chút lo lắng. Đồng dạng Mạc Thích nói như vậy lúc thì biểu thị có việc mà lại là đại sự. Nàng vội vàng dùng ngôn ngữ tay khoa tay lấy. Mạc ca ca, nếu như có vấn đề gì, ngươi thì lập tức trốn vào địa cầu không gian. Mạc Thích gật gật đầu, yên tâm, người Mạc ca ca như thế người sợ chết, đào mệnh đương nhiên là vị thứ nhất. Bên cạnh Emma trong mắt lóe lên một tia lo âu, nàng suy nghĩ nhiều cùng Mạc đại ca cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng là hiện nay Mạc đại ca thực lực đã trưởng thành đến chính mình xa kém xa với tới cấp độ. Nếu như chính mình đi chiến đấu, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Cho nên nàng cũng chỉ có thể mang theo nhi tử cùng Khai Tâm cùng một chỗ, về tới địa cầu không gian. Mạc Thích chờ 3 người bọn họ đều về tới địa cầu không gian về sau, lúc này mới thoáng yên tâm. Sau đó hai con mắt híp lại, thông qua giả thuyết tháp canh, đến dò xét lấy hải tâm thác nước bên kia động tĩnh. Chỉ thấy tại hải tâm trong thác nước lần này tới 3 người. 2 nam 1 nữ, 2 người nam lấy người địa cầu tuổi tác đến xem, đều rất trẻ trung. Quảng cáo, đoán chừng chỉ có 20 tuổi, cái kia nữ càng tuổi trẻ, xem ra cần phải chỉ là 17-18 tuổi. Làm Mạc Thích dùng ma long chi đồng quan sát bọn họ lúc liền thấy bọn họ thuộc tính chủng tộc cự long, đẳng cấp tam giai tiến hóa cự long, thuộc tính nước chủng tộc cự long, đẳng cấp ngũ giai tiến hóa cự long, thuộc tính kim chủng tộc cự long, đẳng cấp ngũ giai tiến hóa cự long, thuộc tính đất. Ngoại trừ cái kia 17-18 tuổi nữ tử là tam giai tiến hóa cự long bên ngoài cái kia 2 người nam đều là ngũ giai tiến hóa cự long. Nhìn đến ngoại trừ cái này 3 cái bên ngoài, không còn còn lại cự long đến, Mạc Thích trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lấy hắn hiện nay nhị giai siêu tiến hóa cự long thực lực, vô luận đối phương là tam giai tiến hóa cự long, vẫn là ngũ giai tiến hóa cự long, với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn bây giờ suy nghĩ là, giết cái này 3 cái về sau, sẽ dẫn đến bao nhiêu tiến hóa cự long, thậm chí là siêu tiến hóa cự long. Lấy hiện nay viêm thủy đại lục có thể thừa nhận được những cái kia đám cự long lửa giận sao? Suy tính một lát cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Mạc Thích lắc đầu, không lại đi suy nghĩ nhiều. Mặc kệ nó, làm liền xong rồi. Bất quá đang làm trước đó, Mạc Thích còn muốn lại nhiều quan sát bọn họ. Hắn biết lấy hệ thống cái này nước tiểu tính tương lai mình tất nhiên là muốn đi vạn long vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hiện tại phải học hành vi của bọn hắn hình thức, học một ít bọn họ làm việc cùng tư duy phương thức. Dạng này tương lai đi vạn long vực ngụy trang thành cự long mới không còn rất nhanh bị nhìn thấu. Theo trước đó không cửu trong trí nhớ, Mạc Thích biết cái này 3 cái đều là phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. 2 người nam, một cái gọi Kim Tam Thuận, một cái gọi Thổ Thuận. Xem ra 2 người tự hồ chỉ có hơn 20 tuổi, kỳ thật bọn họ tuổi thật đã đạt đến ngàn tuổi trở lên. Đều là đã tại phòng thí nghiệm công tác trên 100 năm lão nghiên cứu viên. Đến mức cái kia nữ, gọi Thủy Ngữ, là vừa tới không lâu thực tập sinh. Tốt à, nói là vừa tới không lâu, kỳ thật cũng đã tới hơn 20 năm. Chỉ bất quá đối với đám cự long kéo dài sinh mệnh tới nói, hơn 20 năm xác thực xem như. Không lâu, 3 người này đến về sau, đơn giản xác định một chút phương hướng, liền hướng về Đông Cực đảo mà đến. 3 người bọn họ phương thức phi hành, đều là trực tiếp treo lơ lửng giữa trời. Tựa như là thi tổ một dạng, xem ra, đạt đến loại trình độ này cự long, cũng có thể treo lơ lửng giữa trời phi hành. Hẳn là sử dụng năng lượng trong cơ thể, cải biến thân thể không khí chung quanh mật độ, từ đó giống như là nước nổi người một dạng, để bọn hắn trôi nổi lên. Theo đạo lý mà nói, loại này phương thức phi hành, tốc độ phi hành cũng sẽ không quá nhanh. Nhưng là 3 người này tốc độ phi hành lại cực nhanh, cơ hồ lấy mỗi giây 10 km hai bên tốc độ, nhanh chóng lướt qua mặt biển. Đã từng không cửu đến Đông Cực đảo đồ sát qua, bọn họ tựa hồ có thể lấy phương thức nào đó dò xét đến không cửu chỗ đến qua địa phương. Cho nên bọn họ là thẳng tắp hướng về Đông Cực đảo bay tới. Mạc Thích thì khởi động ẩn nặc ngụy trang kỹ năng, cả người hắn đều dường như biến thành xanh biếc thực vật trèo ở trên đảo kiến trúc cao nhất phía trên. Hơn 10 phút về sau, cái này ba người đi tới Đông Cực đảo. Tại Đông Cực đảo trên không trôi lơ lửng một lát, bọn họ ào ào rơi vào Mạc Thích chỗ cao nhất cái này tòa nhà phía trên. Tuy nhiên cùng Mạc Thích chỉ cách lấy chừng 5 mét khoảng cách nhưng là bọn họ cũng chưa phát hiện Mạc Thích. Quảng cáo, không nói trước lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách phát hiện cao hơn bọn họ lấy một cái đại cảnh giới Mạc Thích. Liền xem như Mạc Thích ẩn nặc ngụy trang kỹ năng, cũng là không nhìn cảnh giới. Hệ so sánh Mạc Thích thực lực mạnh hơn, cảnh giới cao hơn đối thủ cũng căn bản không có khả năng phát hiện Mạc Thích ẩn nặc ngụy trang. Ba người này tự nhiên càng không khả năng. Thủy Ngữ là lần đầu tiến vào thí nghiệm tinh cầu, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong, mang theo hài tử đồng dạng hiếu kỳ. Kim Tam Thuận cùng Thổ Thuận cũng so sánh buông lỏng, cái kia Không Cửu chỉ là cái nhân viên tạm thời, cho dù là thật ở chỗ này mất tích chết rồi, cũng không có cái gì người theo đuổi cứu trách nhiệm của bọn hắn. Bọn họ hiện tại chỉ là muốn đến làm rõ ràng, Không Cửu đến cùng là tự nhiên tử vong, vẫn là bị cái này thí nghiệm tinh cầu bên trên sinh vật giết chết. Tự nhiên tử vong, như vậy tùy hắn đi thôi. Nếu như là bị cái này thí nghiệm tinh cầu bên trên sinh vật chỗ giết, chuyện kia thì lớn rồi. Kim ca phát hiện cái gì sao? Thổ Thuẫn hỏi, cái kia Kim Tam Thuận một đầu từ trước đến nay quyền, hắn lắc đầu nói ra. Thời gian quá dài, hắn để lại khí tức thực sự quá yếu ớt, trước mắt còn không có phát hiện cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ta đoán chừng, hắn rất có thể đã chết tại viên này thí nghiệm tinh cầu. Thủy Ngữ ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Viên này thí nghiệm tinh cầu bên trên, sẽ xuất hiện nguy hiểm cho cự long sinh mệnh sinh vật. Thổ Thuẫn gật đầu, trước đó ta tại lúc kiểm tra đã phát hiện hai loại sinh vật. Một loại được xưng là tướng thi, một loại khác được xưng là huyết hoàng. Đây là chúng ta tại đưa lên thí nghiệm sinh vật lúc cũng không có đầu nhập tiến đến. Không biết vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại tòa này tinh cầu. Kim Tam Thuận nói ra, chúng ta đã giám sát qua viên tinh cầu này mặt đất không có bất kỳ cái gì có thể liên thông đến thế giới khác thông đạo. Như vậy hai loại đột nhiên xuất hiện ngoại lai sinh vật rất có thể là thông qua dưới nền đất một ít thông đạo tiến vào. Nếu quả thật có như thế thông đạo, Không Cửu có lẽ cũng là theo những thông đạo kia bên trong tiến nhập, còn lại không tại chúng ta giám sát phạm vi bên trong thế giới. Cho nên chúng ta tạm thời dò xét cha không được hắn tồn tại. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.